Thư tình gửi Vệ Lai. Chương 12, ngày hợp đồng đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi xem mắt, Châu Túc Tấn về thẳng công tác. Anh nói với chú Diêm, tối nay chú lái xe đến đón cô ấy. Trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống còn chưa bật máy tính lên, dì của anh đã gọi đến. Ninh Như Giang vừa mới đi chơi bài về, một trong số những người bạn chơi bài là mẹ đối tượng xem mắt của Châu Túc Tấn, thì ra sau bữa lẩu ngày hôm nay, cháu trai của bà đã từ chối con gái nhà người ta. Từ chối một cách thẳng thừng, không cho bất kỳ hy vọng nào. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam đã đồng ý đi ăn lẩu với người ta, tại sao ăn xong lại từ chối? Ninh Như Giang không hiểu nổi, tức giận đến mức giễu cợt cháu trai. Phát hiện nước dùng và nước chấm mà người ta thích không giống cháu, nên cảm thấy tam quan không hợp sao? Châu Túc Tấn không phản bác, cho dì thêm cơ hội để trách mắng. Nếu như trước khi đi con đã nghĩ đến việc từ chối, tại sao còn đồng ý cùng người ta đi ăn món lẩu mà mình không thích? Khiến bà mừng hụt một phen, cho rằng cháu trai đã gặp được người mình thích. Châu Túc Tấn, con chỉ làm theo sự dặn dò của dì, cho đối phương sự tôn trọng tối thiểu. Ninh Như Giang bất lực, bà thực sự không hiểu, con gái nhà người ta ưu tú như thế, mặt mũi cũng xem như xinh đẹp, vậy mà cháu trai của bà còn không thích, vậy thì rốt cuộc muốn tìm người như thế nào? Nói đi, con thích mẫu người như thế nào? Lần sau có người giới thiệu đối tượng cho con, nếu như không phù hợp với điều kiện, dì sẽ bảo mẹ con trực tiếp từ chối. Châu Túc Tấn, sau này có cơ hội, con sẽ dẫn về cho dì gặp mặt. Ninh Như Giang cảm thấy không đúng, hỏi liên tiếp ba câu. Ý của con là gì? Con có bạn gái rồi sao? Từ bao giờ? Châu Túc Tấn đắn đo, không biết nên trả lời như thế nào để tránh hiểm nghi của dì. Thôi đi, Ninh Như Giang nhanh chóng bình tĩnh lại, bà bác bỏ suy nghĩ của cháu trai. Nếu là bạn gái con tìm để ứng phó chuyện xem mắt, tốt nhất đừng có dẫn về nhà dì. Nếu thực sự tìm bạn gái để ứng phó chuyện xem mắt, hôm nay con còn có mặt làm gì chứ? Ninh Như Giang nhất thời im lặng, Châu Túc Tấn không nói nhiều, có vài chuyện chỉ nên nói một nửa mà thôi. Được rồi, dì tin tưởng con một lần, bao giờ dẫn về cho dì gặp? Ninh Như Giang không thể không thừa nhận, đôi ba lời mập mờ của cháu trai đã thành công khơi gợi sự tò mò của bà. Nếu cháu trai không chủ động nói ra, bà chỉ còn cách ép buộc. Dì, con đang bận việc. Châu Túc Tấn không phải tìm cớ để cúp điện thoại, đi xem mắt lãng phí vài tiếng đồng hồ. Anh còn một số công việc chưa giải quyết xong. Tăng ca đến hơn 9 giờ, anh hỏi chú Diêm, khoảng mấy giờ cô ấy xong việc? Chú Diêm, tôi vừa đưa cô Vệ đến nhà hàng, người quản lý khu vực mà cô ấy hẹn buổi tối có cuộc họp đột xuất, 10 phút trước mới rời khỏi trụ sở chính. Châu Túc Tấn suy nghĩ, chú đến đón tôi trước, chưa đầy 20 phút sau, chú Diêm đã đến nơi. Sau khi lên xe, Châu Túc Tấn cũng không nói là đi đâu. Chú Diêm không dám tự mình đưa ra quyết định, bèn hỏi. Giám đốc Châu, bây giờ đi đón cô Vệ sao? Nói như thế này có lẽ không sai. Châu Túc Tấn ừ một tiếng. Chú Diêm lái xe đến nhà hàng Vệ Lai mời khách. Vị trí ông đậu xe trước đó đã có người khác đỗ. Ông thông báo với Vệ Lai. Cô Vệ, tôi đỗ xe ở bãi đậu xe đối diện chéo nhà hàng. Cô ra khỏi nhà hàng đi bộ khoảng 50 mét về phía bắc là thấy. Ông không đề cập đến việc Châu Túc Tấn cũng ở trên xe. Vệ Lai và Kỳ Lâm Thăng mới gặp nhau, còn chưa nói tới chủ đề hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, điện thoại của Kỳ Lâm Thăng không ngừng rung lên, đều là cuộc gọi từ trụ sở chính của công ty thực phẩm Lạc Mông. Không thể không nghe, vì thế cuộc nói chuyện của cô và Kỳ Lâm Thăng liên tục bị gián đoạn. Kỳ Lâm Thăng nói với người trong điện thoại, sáng ngày mai chúng ta nói chi tiết, tôi đang có việc bận. Không biết đối phương nói gì, anh ta cúp điện thoại. Vệ Lai biết, tối ngày hôm nay có cuộc họp quý 3 tại trụ sở chính, điều chỉnh về chính sách thị trường, cho nên nhà phân phối khắp nơi đều gọi điện tới để thăm hỏi tình hình cụ thể. Sợ cuộc trò chuyện một lần nữa bị gián đoạn, Vệ Lai trực tiếp đưa bảng thống kê mình đã tính toán suốt đêm qua ra, đồng thời giải thích bằng một số hình ảnh liên quan. Kỳ Lâm Thăng không hiểu, anh ta liếc nhìn Vệ Lai rồi đặt điện thoại sang một bên. Bảng thống kê này hiển thị khối lượng nhập hàng từng món ăn vặt trong năm tới của siêu thị. Đây không phải trọng điểm nằm ở cột dọc cuối cùng. Phí kích cầu được chuyển sang Lạc Mông dựa trên doanh số thực tế của từng mặt hàng đồ ăn vặt. Siêu thị của bọn họ kiếm ít tiền hơn một chút, lấy một phần lợi nhuận để làm hoạt động kích cầu. Kế hoạch kích cầu cũng được đính kèm ở phía sau, rất chi tiết và rõ ràng. Ngoài chi phí thúc đẩy kích cầu, mỗi cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị sẽ cung cấp miễn phí đồ ăn thử của Lạc Mông ở nơi dễ thấy nhất. Hai không gian quảng cáo trên cửa chính của siêu thị cũng sẽ miễn phí để dành cho Lạc Mông. Bảng thống kê có tổng cộng 2 trang. Anh ta lật sang trang thứ 2, nhìn từ trên xuống dưới một lượt theo quy định. Phí kích cầu và phí quảng cáo phải do nhà sản xuất Lạc Mông chi trả. Các siêu thị không thể thanh toán những chi phí này. Nhưng đây là thành ý hợp tác mà Vệ Lai đưa ra cho anh ta. Kỳ Lâm Thăng lật về trang đầu tiên, sau đó lại liếc nhìn Vệ Lai. Anh ta vốn dĩ không có ý định gặp mặt hay nói chuyện với cô. Lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với người phụ nữ trước mặt, anh ta không thể tưởng tượng được cô gái này trông như thế nào. Đương nhiên anh ta cũng không quan tâm đến ngoại hình của cô. Anh ta chỉ cảm thấy thủ đoạn của cô rất đúng mực, biết tiến biết lùi, ăn nói lưu loát khiến người ta dễ chịu, cho nên anh ta mới đồng ý gặp mặt. Tối nay nhìn thấy người thật, ngoại hình của cô phải dùng từ xuất chúng để hình dung. Khí chất từ trong ra ngoài đều đặc biệt cuốn hút, khiến người khác dễ dàng bỏ qua năng lực của cô. Anh ta gấp bảng thống kê lại, đặt qua một bên. Mạn phép hỏi rằng, trước kia cô làm nghề gì? Vệ Lai, đầu tư mạo hiểm. Kỳ Lâm Thăng, chẳng trách, phong cách làm việc lần này hoàn toàn khác biệt so với những lần đàm phán trước. Vệ Lai nhân cơ hội nói, những hạng mục Lạc Mông khai thác ở Giang Thành, tôi đều tham gia đọc full tại TRUIENFULL. Việt Nam vào ngày Trương Nham Tân và Mục Địch đính hôn, tiền thưởng mà Mục Địch yêu cầu bộ phận tài vụ truyền cho cô, chính là một trong những hạng mục của công ty thực phẩm Lạc Mông. Kỳ Lâm Thăng cầm ly nước lên uống vài ngụm, cô sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến hạng mục của Lạc Mông, anh ta đại khái đoán được suy nghĩ của cô. Vệ Lai nói tiếp, 2 năm trước, thực phẩm Lạc Mông đã đầu tư và xây dựng một nhà máy mới của Giang Thành. Nghe nói hiện tại đã bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Kỳ Lâm Thăng, ật đầu, cuối năm nay sẽ tung ra sản phẩm mới. Vệ Lai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này ra mắt sản phẩm mới, việc đặt hàng sớm đặc biệt thành công, chưa bán đã nổi tiếng, có vài món ăn vặt còn phải đợi trên mạng để đặt hàng. Chuỗi siêu thị của chúng tôi đều dành ra một kệ hàng riêng để chờ sản phẩm mới. Lời tâng bốc bình thường cũng được cô hạ bút thành văn. Cô chủ động nâng cốc kính anh ta. Giám đốc Kỳ, đến lúc đó đừng quên ưu tiên cho đơn hàng của siêu thị chúng tôi nhé. Có cơ hội chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Kỳ Lâm Thăng khẽ mỉm cười, không nói gì, nâng rượu đáp lại cô. Bầu không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Cho đến khi kết thúc bữa ăn, Vệ Lai cũng không thúc giục hay hỏi về chuyện anh ta có thể gửi hàng đến siêu thị của cô hay không. Ra khỏi nhà hàng, cô nói chuyện phiếm. Khi nào giám đốc Kỳ tới Giang Thành, tới lúc đó mời anh đến tham quan siêu thị của chúng tôi. Các cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị của chúng tôi dự kiến cuối năm sau sẽ hoàn thành kế hoạch cải tạo phong cách mới. Câu trả lời của Kỳ Lâm Thăng lần này không còn mơ hồ hay tránh né. Rất mong đợi đến ngày đó, cô và Kỳ Lâm Thăng tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng. Kỳ Lâm Thăng có đồng nghiệp đến đón, nơi bọn họ đến không thuận đường với khách sạn của cô. Cô khéo léo từ chối lời mời đưa về. Cô về, chú Diêm không ngồi trong xe mà đang đứng đợi ở cửa nhà hàng. Ông dập điếu thuốc đang hút dở rồi bước tới. Tôi nhắn tin cho cô không nhận được sao? Vệ Lai nói xin lỗi. Vừa rồi tôi mải nói chuyện nên tắt tiếng điện thoại. Thật xin lỗi, khiến chú đợi lâu rồi. Không sao, chú Diễm chỉ về phía bắc. Xe đỗ bên kia, phải rồi, đi được vài bước. Ông quay đầu lại. Giám đốc Châu cũng ở đó. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Cô rất ngại khi để chú Diêm đợi mình, nhưng nghe thấy Châu Túc Tấn đang đợi, cô lại không có phản ứng gì. Thậm chí khi biết anh đang ở trong xe, bước chân của cô còn vô thức tăng tốc. Vừa mở cửa xe, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Anh nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu nhìn, vẫn tập trung vào màn hình máy tính. Đọc full tại TRUIENFULL. Việt Nam Vệ Lai ngồi lên xe, muộn thế này còn phiền anh tới đón tôi. Châu Túc Tấn, không sao, nói thế nào tôi cũng là chủ nhà, thuận tiện có chuyện muốn nói với cò. Anh cất tài liệu đi, liếc nhìn cô, đàm phán thành công rồi. Vệ Lai, có lẽ thành công rồi, không có vấn đề gì lớn. Chú Diêm khởi động xe, đưa Vệ Lai về khách sạn trước. Vệ Lai đang đợi anh nói về chuyện hợp đồng, nhưng anh đang bận rộn làm việc, có lẽ do phía trước còn có chú Diêm nên không tiện. Châu Túc Tân nhìn cô, không có việc gì cứ chợp mắt một lúc đi, đừng ngại. Mặc dù ban ngày Vệ Lai đã ngủ bù, nhưng cô ngủ không sâu, nửa tỉnh nửa mơ. Nếu là trước đây, cô rất ngại ngủ trên xe của người khác, bây giờ mối quan hệ đã có thay đổi, cô phải từ từ thích nghi. Vì thế cô không giả vờ khách sáo nữa, dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Xe đã dừng trước khách sạn, Vệ Lai vẫn đang ngủ say. Châu Túc Tấn gọi, Vệ Lai, âm thanh không lớn, Vệ Lai không có phản ứng gì. Anh gọi lại lần nữa, dùng tay lay nhẹ vai cô. Vệ Lai như tỉnh như không, cảm nhận được có một bàn tay đang nắm lấy vai mình, đồng nghĩa với việc bên cạnh có người, cô theo phản xạ nghiêng người về phía Châu Túc Tấn. Phản xạ có điều kiện này đã được hình thành từ khi cô còn nhỏ, sau khi ba mẹ ly hôn. Ai rảnh rỗi sẽ đến đón cô tan học. Hôm nay cô có thể ở phòng làm việc của mẹ đến 9 giờ tối để làm bài tập. Ngày mai có thể ở công ty luật của ba đến 10 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đón cô thì tối cô ngủ lại ở nhà người đó. Đều là nửa đêm mới về đến nhà. Cho nên việc cô không nhịn được mà ngủ quên trên xe là chuyện thường tình. Cô thường thiếp đi trong vòng tay của ba mẹ. Cô giống như thiếu cảm giác an toàn. Mỗi khi xả vào trong lòng họ, thường có thói quen bám chặt lấy quần áo ba mẹ. Lớn hơn một chút, cô đều dựa vào vai ba mẹ để ngủ. Sau này đi làm rồi hẹn hò, có lúc cô tăng ca tan làm muộn, Trương Nham Tân đến đón cô về, cô đều dựa vào người anh ta mà thiếp đi. Cũng có lúc nửa đêm đi công tác về, trên chuyến xe bus từ sân bay về nhà, cô thường tựa vào vai đồng nghiệp của mình là Đường Chi để chợp mắt. Nhưng Châu Túc Tấn không biết cô có thói quen này. Đợi đến khi anh nhận thức được cô chuẩn bị làm gì, còn chưa kịp ngăn cản, đầu cô đã tựa vào vai anh. Thoang thoảng là mùi thơm từ mái tóc của cô, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Trong tiềm thức, Vệ Lai giơ tay muốn túm lấy quần áo của người bên cạnh, tìm kiếm một nơi cho cô cảm giác an toàn, bàn tay vô thức mò mẫm quanh eo anh. Mãi đến lúc này, Châu Túc Tán mới nhận ra lợi ích của việc thiết kế vách ngăn. Nếu như ghế sau được thiết kế thêm hộp tựa tay cố định ở giữa, cô sẽ không thể nghiêng người qua. Âm thanh của Châu Túc Tấn rất lạnh lùng. Vệ Lai, trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh xa lạ. Vệ Lai vốn dĩ đã tỉnh lại, đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, vội vàng lui về một bên. Cô nhìn lên phía ghế lái, may là chú Diêm không có ở đây, cũng không biết ông đã xuống xe từ lúc nào. Xin lỗi, Giám đốc Châu. Châu Túc Tấn không quan tâm, chỉ nói. 2 năm, bắt đầu tính từ ngày hôm nay, sau khi hết hạn, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ tự động kết thúc. Vệ Lai gật đầu, ngày đầu tiên của hợp đồng đã xảy ra tình huống này, hiện tại cô đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa. Châu Túc Tấn, bình thường không cần liên lạc với nhau, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Đen Bắc Kinh công tác có thể tới tìm tôi. Vệ Lai nói ra những lo lắng của mình, việc cô rời Giang Thành đến Bắc Kinh phát triển là điều không thể. Chúng ta yêu xa, lại không thân thuộc, việc giả làm bạn gái rất dễ bị người nhà của anh phát hiện. Châu Túc Tấn, sẽ không, từ nay về sau, cách 1-2 tháng, tôi sẽ đến Giang Thành thăm em. Florian An An, vì mối quan hệ của hai người bắt đầu thay đổi, nên mình sẽ chuyển cách xưng hô để phù hợp với hoàn cảnh nha. Cách Trương,